thư viện audio.net và Dân Mạng mời các bạn cùng bầu truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động. Mời các bạn cùng nghe chương 74. Chí Tôn xuất ứa lệ. Việc đó đã hẳn, lão tiền bối hãy yên tâm. Giảng sinh thề sẽ mổ lấy tim gan tên ác ma Lạc Bá Đào, rửa hận cho lão tiền bối và tất cả nạn nhân đã thảm tử vì bàn tay đẫm máu của hắn. Còn điều gì nữa lão tiền bối hãy bảo nốt. Ngập ngừng một lúc, Diệu Thủ Thiên Sư nói: Việc thứ hai, ngươi hãy tìm Hổ Ta, một nữ ngoại tôn, tuổi trạc 18, thất lạc từ 8 năm nay. Người cháu gái của lão tiền bối tên gọi là gì? Thạch Tiểu Dân. Chí Tôn sửng sốt kêu lên: Thạch Tiểu Dân? Lão kỳ nhân nhếch nháp: Đúng vậy, ngươi ngạc nhiên đấy à. Chí Tôn kích động: Thưa lão tiền bối, cách đây chẳng bao lâu, có hai lần giảng sinh gặp một thiếu nữ cũng tên Thạch Tiểu Dân, không hiểu có đúng là nữ ngoại tôn của lão tiền bối chăng? Diệu Thủ Thiên Sư chực chờm người dậy, nhưng vì thương tích quá trầm trọng không thể ngồi lên được, cặp mắt lờ đờ. Ánh sáng của lão ta bỗng chớp lên niềm hy vọng. Hình dáng thiếu nữ ấy như thế nào? Thiếu nữ này đẹp tuyệt, dáng trung bình, thường dẫn y phục màu xanh, giọng nói trông như suối đổ. Giọng nói của lão kỳ nhân lộ niềm hoan hỷ. Quả đúng là ngoại tôn của lão phu rồi. Tiểu điệp thích dẫn màu xanh, thiếu hiệp đã gặp hai lần ở nơi đâu? Một lần cách Uổng Ma Thành của Bắc Độc lão ma ngoài năm dặm, và một lần nữa nàng đến Tuyệt Mệnh Cốc của Nam Tà tìm giảng sinh. Tiểu điệp và thiếu hiệp quen nhau à? Đúng hơn, Thạch cô nương là ân nhân của giảng sinh. Vì lần đến Uổng Ma Thành, giảng sinh bị Bắc Độc lão ma quật nhầm trọng thương, được cô nương mang đến cánh rừng cứu chữa. Vì vậy giảng sinh hỏi ra mới biết tên nàng. Diệu Thủ Thiên Sư nhích động cặp lông mài bạc: Hiện giờ Thạch Tiểu Điệp ở nơi nào, thiếu hiệp có rõ chăng? Giảng sinh không rõ lắm, vì lần gặp tại Tuyệt Mệnh Cốc chưa kịp nói gì thì Thạch cô nương đã bị quy lệ của Nam Tà lão tiền bối mà phải phóng đi. Kể từ hôm ấy đến nay, giảng sinh không còn được gặp một lần nào nữa cả. Diệu Thủ Thiên Sư bỗng ngửa mặt than dài: Tiếc gì giây phút cuối cùng này con bé ấy không đến gặp lão phu, có mấy lời trối trăng trước khi nhắm mắt. Lão kỳ nhân nhìn Chí Tôn: Thiếu hiệp, lời người sắp chết có thể được tôn trọng không? Chí Tôn chua xót: Xin lão tiền bối cứ chỉ dạy. Giảng sinh không hề chối cãi một điều gì trong phút giây này, nhất là khi biết lão tiền bối là ngoại tổ của nữ ân nhân. Thật là may mắn cho lão phu. Thiếu hiệp, sau khi ta chết rồi, ngươi hãy đi tìm Thạch Tiểu Dân, bảo lại mấy lời trăn trối. Kẻ đại thù chính tên là Lạc Bá Đào, món nợ máu phải trả cho xong. Đồng thời, lão tiền bối hãy nói nốt: Lão phu mong thiếu hiệp hãy vì chút tình tri ngộ mà lo lắng che chở giùm Thạch Tiểu Dân, người con gái không tình thương của cha mẹ từ thuở nhỏ. Chí Tôn hơi giật mình, chàng thầm nghĩ đến người yêu mộng tưởng hồng y nữ xảo nhi, mãi đến hôm nay chưa rõ sống chết thế nào, nàng vùi thay dưới lòng bể cả, hay gặp Đỗ Kỳ Duyên ở còn thế gian. Lời thề nguyện năm xưa hãy còn văng vẳng bên tai Chí Tôn, chàng làm sao có thể nhất thời lãng quên được. Suốt đời chàng sẽ chẳng còn yêu ai nữa cả. Hình ảnh kiều diễm hồng y nữ xảo nhi đã chôn vào nấm mộ tim chàng, không thể có một thời gian nào làm phai mờ sắc đẹp giai nhân nào lan vào ngự trị được. Hồng y nữ xảo nhi, một cái tên bất diệt, sống chàng giữ lấy, chết chàng mang theo. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư viện audio.net diễn đọc. Thư viện audio.net diễn đàn là một thư viện audio truyện với hàng ngàn truyện, đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy nghe hoàn toàn miễn phí. Trước kia, Quỳnh Giao cũng vì yêu chàng, nhưng vấp phải hồng y nữ xảo nhi mà thất bại. Nàng âm thầm khóc cho mối tình gian dở, quả tim rỉ máu đến nay vẫn chưa ngừng. Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân cũng vì tên chàng mà không được đáp lại tình yêu tha thiết đó, mà nàng gia nhập vào âm ma giáo, trở thành một kẻ cừu nhân không đội trời chung đạp đất với chàng. Giờ đây lại đến Thạch Tiểu Dân, rồi biết đâu vì sự lãnh đạm của chàng, nàng phát sinh thù hận. Chí Tôn thầm trách đấng tạo công sao bài trò qua nghiệp, nợ tình treo đẳng bên lưng chàng mãi không thôi. Tuy vậy, trong tình cảnh hiện thời, Chí Tôn khó mà từ chối được. Lời nói của kẻ sắp chết phải được tôn thờ. Cho nên, sau lời trối trăng của Diệu Thủ Thiên Sư, chàng chỉ dân dạ mà không đáp. Tâm tình chàng nặng trĩu như dùng u mộ. Trong lúc Diệu Thủ Thiên Sư hoan hỷ cất giọng trầm khàn: còn một điều chót, lão phu khuyên thiếu hiệp, từ nay hãy khống chế bớt kiếp giận sát giang hồ. Máu cao thủ trong hai đạo hắc bạch đổ đã nhiều rồi, đừng để trái thêm hơn nữa. Mặc dù tái diễn Vũ Lâm chưa đầy một tháng nay, nhưng ta có nghe kể lại trong ba trận giao đấu Thất Lý Bình, Phân Đàn Tử Dân Bang và Tổng Đàn Bách Linh Hội, trước sau quần hùng thiệt mạng có tới 600 người. Một cuộc quyết giận chưa từng có trong lịch sử Vũ Lâm Kim Cổ. Dù biết đó là con đường chánh đạo, ngươi thừa hành cái di chí của sư môn tìm thù rửa hận, nhưng vì lạm sát quá nhiều, lẽ nào trời đất không hờn giận, hậu quả sẽ không sao đo lường được. Ngươi hãy nhớ điều này, lấy quán cừu đáp lại quán cừu, sẽ là muôn đời mộ chôn thù quán. Ngày nay ngươi đẫm máu người, ngày mai người sẽ đẫm lại máu ngươi. Đó là luật nhân hồi của đấng kỳ công tạo hóa. Từ nay ngươi chỉ nên diệt trừ những kẻ dưới tay, tìm cách trừng phạt họ, buộc cải tà quy chánh là đủ rồi. Can trường của Chí Tôn theo mấy lời tâm huyết của Diệu Thủ Thiên Sư chấn động mấy lần. Chàng nhìn lão kỳ nhân với tất cả niềm kính phục. Sự thật, bao nhiêu lâu nay vì sự thù hận, chàng đắm mình trong bể máu hôi tanh, chỉ biết dụng võ công mình giết và giết bọn ác đạo, miễn sao trả được mối sư cừu. Hành thủ này chánh đáng, nhưng sự lạm sát sẽ khiến cho hận mờ trời, làm sao khỏi tội oan khiên. Đến đây, Chí Tôn bắt phải rùng mình. Chàng không phải sợ mấy trăm oan hồn theo đòi mạng, mà không ngờ số người chết lại đông như thế. Giữa lúc Chí Tôn còn đuổi theo ý nghĩ, thì giọng nói của Diệu Thủ Thiên Sư đã khẩm đi như cơn gió nhẹ. thiếu hiệp, dĩnh dĩnh biệt. Hai luồng tinh nhẫn của lão kỳ nhân bỗng từ từ khép lại. Chí Tôn hốt hoảng gọi giật: "Lão tiền bối!" Chàng đưa tay sờ huyệt mạch của Diệu Thủ Thiên Sư thì thấy ngưng đi từ lâu, thân thể bắt đầu thấy lạnh. Chí Tôn trầm lặng cả tâm hồn. Chẳng có mấy chốc mà chàng chứng kiến hai cái chết thê thảm của hai nhân vật truyền thuyết giang hồ. Võ công của Lạc Bá Đạo quả nhiên độc bá, lời tan môn thần, bảo không sai, thật là mối họa lớn cho chàng, còn gấp trăm ngàn lần bọn Diệt Dư Liên quái lão và Nhất Sú Bất Đan ngày trước. Chí Tôn lẳng lặng ngồi bên xác chết. Gió rừng luôn chập nổi lên réo ngọn thanh dương di dúc, chẳng khác một điệu nhạc âm hồn đưa kẻ thế nhân về dị lộ. Chí Tôn xúc động vô cùng, đôi mắt chàng gần như rớm lệ. Lời tri âm còn vang vẳng mà hôm nay đã ở tận mây ngàn. Chập lâu, Chí Tôn đứng lên chắp tay trước linh thể ngậm ngùi: "Lão tiền bối hãy nghỉ yên bên dị lộ, giảng sinh thề sẽ trả cho xong mối hận này, đồng thời ghi tạc những lời chỉ giáo." Chí Tôn xốc cái xác chết của Diệu Thủ Thiên Sư lên dài, quét cặp kỳ quan nhìn quanh cánh rừng thanh dương, trông thấy một cái động dương to lớn, chàng lẩm bẩm: "Giờ ta mang xác lão tiền bối giấu vào bọng cây thanh dương, ngày sau gặp được Thạch cô nương sẽ hay. Nếu an táng dưới huyệt, sợ e tên cuồng ma Lạc Bá Đào quay lại quật mộ trả thù, rã tan thi thể." Nghĩ như vậy xong, Chí Tôn đem xác chết của Diệu Thủ Thiên Sư giấu vào bọng thanh dương, bẻ lá cây đắp đếm, rồi phóng ra khỏi mộ tràng. Chàng mang theo cả một tâm trạng trầm lặng, đượm màu tan tóc thảm thê. Ngài tái diện giang hồ đến nay không bao lâu, Chí Tôn từng chứng kiến nhiều thực cảnh đau lòng khiến cho chàng càng thêm ngao ngán. Bộ mặt giang hồ hung tàn quỷ quyệt chưa từng nghe thấy trong lịch sử vũ lâm. Sư cừu, thân thế, tình yêu, tất cả đều tạm gác một bên để dốc hết tâm lực đương đầu với tình trạng mới diễn ra. Trước nhất, chàng phải tìm thuốc giải độc đoạn trường đơn cho mình, cho Hải Âu quái khách khỏi chịu một cái chết rã rời thi thể. Sau đó, chàng võ thám có phải Lạc Bá Đào là gia huynh của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân Chăng, rồi tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Chàng cần phải lột trần bộ mặt thật của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu để giải oan cho mình. Bây giờ ngài giao đấu với vị cao đồ Bắc Độc lão nhân đã gần kề, chàng phải đến Thiền Tây chọn một khách điếm ở về phía bắc theo lời dặn của Nam Tà, sau đó sẽ tới Dân Lâu Cốc, nơi trú ẩn của Bất Lão Tiên Nương. Nhưng vị cao đồ Bắc Độc lão ma là ai, võ công thâm hậu đến bậc nào, biết rồi chàng có thắng nổi hay chăng? Theo lời Nam Tà thì công lực của hắn có thể xuất soát cùng sư phụ. Nếu thắng thì một việc đáng mừng, nhưng nếu bại, chàng còn phải chịu sự hình phạt ghê gớm của Nam Tà, thật là điều đáng lo ngại. So trận đấu võ cùng kiếm khách Phạm Thiên Hoa cách đây 3 năm về trước tại ngọn đồi thần nữ, lần này Chí Tôn cảm thấy nguy hiểm hơn nhiều. Bất giác chàng bâng khuâng lên. Mọi sự trên thế gian rốt cuộc lại đều do mệnh hệ. Tuy vậy, bản tính xưa nay vốn một thiếu hiệp kiên cường bất khuất, chí tôn đâu có thể thối lui trước một nghịch cảnh nào, nên sau phút giây xáo trộn đó, chàng cảm thấy lòng mình phấn chấn lên. Chàng trổ khinh công, tà ảo chạy mau về hướng Thiểm Tây, mong sớm gặp Nam Tà, thử xem có điều gì chỉ giáo hay chăng. Chiều đó, Chí Tôn đến huyệt Huệ Dung, sắp lọt vào thị trấn Thiểm Tây. Đang đi ngang qua cánh rừng, chợt chàng nghe tiếng ai kêu thét ra lùm cổ thụ cách khoảng 50 trượng. Hiểu ngay, đó là tiếng cầu cứu của một kẻ yếu đang lâm nạn. Chàng xoay thân hình theo bề thế, phóng ngay hướng ấy. Chí Tôn nhận ra tiếng kêu thét phát ra từ trong một ngôi chùa quan. Chẳng dám chậm trễ, Chí Tôn bắn xuống sân cổ, tự nhanh như ma muội. Chàng bước ngay vào cửa chùa, tuốt vào chánh điện. Một gã thiếu niên đang ôm ghì một thiếu nữ, lõa lồ nửa phần thân thể, diễm kiều để lộ màu da trắng nõn nà, vô cùng khiêu gợi, bức ảnh dâm ô bày ra trước mắt. Nàng dường như chết ngất từ lâu, nên không thấy vùng dậy chi cả. Vì khuất cái lưng to lớn của gã thiếu niên, nên Chí Tôn chưa nhận ra rõ thiếu nữ đang nằm dưới đất là ai. Chàng lẹ làng phóng tới, bất giác Chí Tôn sững sốc lên. Quận chúa Bạch Sa Cung, thì ra thiếu nữ đang bị lõa thân chẳng ai khác hơn là thiếu nữ Bịch Mặt. Y phục nàng rách nát, chứng tỏ vừa rồi có một sự chống trả kịch liệt. Trên mắt nàng hãy còn trùm kính dung dải màu hồng như tự thuở nào, nhưng tình trạng cho thấy nàng đã hôn mê vì bị điểm huyệt hay chất độc nào đó. Đang định giở trò hành thủ, chợt nghe có tiếng động. Gã thiếu niên giật mình quay lại. Vừa thoáng thấy Chí Tôn, gã thiếu niên hốt hoảng phóng người dậy chụp lấy xin y. Nhận được gương mặt gã thiếu niên, Chí Tôn chợt kêu lên. Tên ác đạo, thiếu giáo, chủ âm ma, cái thế hồng đấy à. Trong lúc gã thiếu niên chính thật, thiếu giáo chủ âm ma, cái thế hồng đã xong xuôi đâu đấy, xây mình tới đối diện với Chí Tôn, cười lên âm hiểm. Tiểu tử, số hệ rủi rung, ta gặp ngươi lại nơi đây, thật là không hẹn mà nên đó. 3 năm về trước, ngươi không chết dưới vực sâu, để ngày này phải hủy diệt về tay ta trong ngôi cổ tự này. Chí Tôn không đáp câu nói của cái thế hồng, chỉ quét mắt qua sự lõa lồ bất động của thiếu nữ Bịch Mặt mà thù khí xông lên đầy mặt. Chàng trỏ thiếu nữ quát hỏi cái thế hồng: tên ác đạo, hành thủ của ngươi đê hèn ti tiện đến thế này sao? Cái thế hồng cười ha hả: trời sinh ra những đóa kỳ hoa là để cho đàn ông chúng ta tô điểm. Ta với nàng chẳng qua là một cuộc trao đổi thể xác với nhau, can hệ gì đến ngươi mà ngươi phải dự vào? Chí Tôn dựng ngược cặp lông mày lưỡi kiếm: tiểu cuồng ma, ngươi quả chẳng bằng một con vật, mất hẳn cả thiên tính của con người. Ta phải giết ngươi để diệt trừ hiểm họa cho các thiếu nữ ngây thơ. Cái thế hồng ngạo nghễ: chứ không phải, ngươi ghen tức không được ôm ấp tấm thân mỏng manh của nàng như ta vừa rồi, bỗng phát điên lên à? Lời nói ngạo mạn đầy giễu cợt của cái thế hồng khiến cho ngọn lửa căm hờn của Chí Tôn bốc cao ngàn trượng. Chàng phóng mình tới quát: tiểu cùng ma, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học đích đáng, đồng thời quỳ lại tạ tội cùng nàng. Trong tiếng quát, Chí Tôn dẫn 10 phần công lực lên hữu chưởng, đẩy ra một chiêu lôi kinh thiên địa, sấm sét ầm ì. Cái Thế Hồng cười khà lên, huy động luồng thái âm chưởng tiếp nghênh cùng chưởng lực kẻ thù. Một tiếng sấm chưởng nổ lên, chực xé tan bầu không gian. Song phương vẫn còn trơ trơ như quả núi. Chí Tôn vô cùng kinh dị, xạ cặp kỳ quan nhìn Cái Thế Hồng chẳng hề chớp mắt. Chàng nhớ lần đấu võ cách đây hơn 3 năm tại cánh rừng già nọ, lúc chưa luyện thành 5 ngón võ công tuyệt thế Ô Mộc thần công mà đã đánh bại tên ác ma này chẳng mấy chốc khó khăn. Nhưng tại sao giờ đây không thể thắng kẻ địch? Hắn đã gặp mối kỳ duyên gì trong khoảng thời gian 3 năm ấy? Như đoán biết ý nghĩ của Chí Tôn, Cái Thế Hồng thốt giọng đầy tự đắc. Sao đấy, ngươi ngạc nhiên lắm à? Chí Tôn căm hờn hét. Chớ khua mồm mép, tiểu ma đầu hãy trong đây. Tiếng thép chưa dứt, Chí Tôn đã ngưng tụ 12 phần công lực lên song chưởng, từ từ đẩy mạnh hai đạo hồng quang quyết ảnh lôi đình cuồn cuộn tới Cái Thế Hồng. Chợt thấy chưởng mình, Cái Thế Hồng đã quát quyết ảnh lôi đình. Thân hình ác đạo theo đó hơi cúi xuống, tả hữu chưởng đề cao bằng ngực, thi triển ngay đường chiêu pha khí trắng lờ mờ trùm chụp lấy hai đạo hồng quang. Mấy tiếng bóp bóp âm u, hai khí thể trắng đỏ đột biến trong vô hình, song phương cùng tháo lùi một bước. Chí Tôn sửng sốt nhìn Cái Thế Hồng chẳng hề chớp, tên ác đạo cũng trố cặp mắt quỷ quái nhìn trả lại chàng thiếu hiệp giang hồ. Chập lâu, Chí Tôn nặng trầm hỏi: Tiểu cuồng ma, ngươi là đệ tử của Bắc Độc lão ma? Thiếu giáo chủ âm ma cuồng ngạo đáp: Đúng như vậy, còn ngươi là gì của Nam Tà? Một sứ giả. Một sứ giả? Có phải chính người thay mặt Nam Tà đến Dân Lâu Cốc dự trận tranh hùng chăng? Quả đúng chẳng sai, còn ngươi là tên môn đồ mà Bắc Độc lão ma đã chọn cho trận giao đấu đấy à? Cái Thế Hồng gật đầu kiêu hãnh. Kiến văn của ngươi kể ra cũng khá đấy. Tiểu tử, năm xưa ngươi đã làm nhục ta tại cánh rừng già, thì giờ đây phải trả một giá rất đắt. Ta không còn muốn nghe đến tên ngươi trên chốn giam khổ nữa. Nghĩa là ngươi định sanh tử quyết cùng ta trong trận đấu sắp tới? Đương nhiên là như vậy, ta và ngươi phải có một kẻ chết. Chí Tôn cười lạnh lẽo. Có thể ngươi là một kẻ vinh hạnh hưởng thụ điều đó. Hơn nữa, gần một tháng nay ta có ý định tìm bọn ngươi, thì mai sau lại gặp đây. Chợt nhớ ra một điều gì, Chí Tôn dừng lại hỏi: Tiểu cùng ma, âm ma giáo chủ và Bắc Độc lão ma có mối liên hệ gì mà ngươi đến tòa của ma thành thọ giáo? Thân hình của Cái Thế Hồng theo câu hỏi này của Chí Tôn đã thấy khe khẽ rúng động, nhưng hắn vẫn âm hiểm đáp: Đó là chuyện riêng của ta, ngươi chẳng cần biết để làm gì. Hãy trong ngọn chưởng đoạt mệnh này. Hữu chưởng Cái Thế Hồng theo đó phất động. Chí Tôn xây mình qua nửa trượng, nói to: Khoan đã, ta có vài điều cần hỏi ngươi. Cái Thế Hồng ngưng lại, trợn cặp mắt quỷ quái. Hãy nói mau, ta không còn thì giờ thù ta cùng ngươi nữa. Hiện âm ma giáo chủ đang ở nơi nào? Ta không thể tiết lộ cho ngươi biết được. Còn tăng tích của Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lễ Trân, các ngươi không thể chối cãi. Cặp kỳ quan của Chí Tôn bỗng chiếu thẳng vào mặt của cái thế hồng ma, giọng nói trở nên trầm khiếp. Tên ác đạo Trịnh Bá Đào, gia huynh của Hắc Phụng Triệu Lệ Trân, thường gặp gỡ người đấy chứ? Sắc mặt của thiếu giáo chủ âm ma cái thế hồng có hơi biến đổi, nhưng hắn lạnh đạm đáp. Ta chưa hề gặp gỡ hắn lần nào. Nói láo, ngươi rất liên hệ mật thiết cùng tên ác đạo này, chính ngươi là nội gián. Thiếu giáo chủ âm ma quát to, câm mồm lại, hãy trông chưởng đây. Theo đó, một luồng quyền âm chưởng màu trắng lờ mờ áp tới Chí Tôn vô cùng quái dị. Chẳng chậm chút trễ nào, Chí Tôn giơ chưởng nghênh đón. Bùng! Hai đạo kình khí trắng đỏ gặp nhau nửa đường nổ âm u. Toàn thể tòa cổ tự rung lên rầm rập. Từng loạt ngói đổ xuống loãng xoảng, bụi bặm bay tung. Chí Tôn vẫn đứng trơ trơ như trụ đồng. Cái thế hồng chẳng hề nhúc nhích. Công lực của hắn đã trội hơn xưa 10 phần. Thật là ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn. Chàng không ngờ sau 3 năm dưới tuyệt mệnh cốc thu hồi võ công, trên mặt giang hồ biến đổi đến thế. Chàng không thắng nổi cái thế hồng ma thì làm sao có thể đương đầu nổi với chính giáo chủ ác đạo ấy. Nếu bảo vật Ô Mộc Thần Công lọt vào tay tên ác đạo đó, đồng thời hắn luyện thành 5 đường chiêu tuyệt thế, thì quả Vũ Lâm đến hồi tận mạc. Mối sư cừu của chàng vĩnh viễn không trả được. Bọn đại ác ma quần họp lại, chàng làm sao chống đỡ nổi. Chí Tôn vô cùng căm tức, chàng xây mình lên một bước gầm to. Tiểu ma đầu, người phải chết ở đường chiêu này. Dứt lời, Chí Tôn đề cao tả hữu chưởng, vật ra 2 luồng, kình đạo, nộ hải dương ba, sấm sét đầy trời. Cái thế hồng cười lạnh lẽo, dẫn đủ toàn bộ nội lực, triển ngay quyền âm chưởng, tiếp nhận kình lực kẻ thù. Mấy tiếng sấm chưởng nổ kinh hoàng. Chí Tôn nghe như vừa bị một quả búa nặng, ngàn cân đập xuống mạnh vào quyệt đạo chàng. Khí huyết đã thấy sôi trào lên. Ngược lại, cái thế hồng cũng loạn choạn mấy bước, thần sắc biến đổi nhanh chóng. Tình trạng cho biết song phương đều thọ thương. Cả hai sửng sốt nhìn nhau một chập. Lúc bấy giờ, sát khí đã bốc mờ trên gương mặt tuyệt thế của Chí Tôn. Chàng rít căm thù, tiểu ma đầu hãy coi đây. Tức thì hữu chưởng chàng phất động, một tia huyết quang chớp nháy, chiếc xích ma hoàng nơi cổ tay mang chực thoát đi. Ngày đấu võ đã gần kề, hẹn nhau sinh tử quyết tại Dân Lâu Cốc cũng chẳng muộn gì, hẹn tái kiến. Lời vừa xuất ra, cái thế hồng đã theo một thân thủ bất phàm phóng ra khỏi ngôi chùa quan đi mất. Chí Tôn thu hồi chiếc xích ma hoàng, đứng nhìn ra cửa ngôi cổ mộ tự ngơ ngác một hồi, rồi quay vào chính điện. Bất giác, chàng đã phải đỏ bừng mặt lên vì chạm ngay da thịt nõn nà của thiếu nữ bịt mặt. Đôi quả xương tình trắng ngần như 2 trái núi tuyết lồ lộ hiện ra trước mắt chàng. Thân hình kiều diễm vẻ tuyệt vời, với những đường nét thiên nhiên có sức quyến rũ vô bờ, đến không sao cưỡng nổi. Dốc dáng của thiếu nữ bịt mặt chẳng khác hồng y nữ xảo nhi, gợi chàng nhớ đến những lúc ôm ấp lấy người yêu cũ, đắm hồn trên muôn ngàn lượng sóng ái ân. Chí Tôn không dám nhìn thẳng vào sự lõa lồ của thiếu nữ bịt mặt. Chàng cúi nhặt xiêm y tạm đắp lên che đậy phần nào. Xong xuôi, Chí Tôn đưa tay phủ mạch thiếu nữ bịt mặt. Nghe có nhiều nguyệt đạo trong cơ thể bị bế tắc, Chí Tôn hiểu ngay nàng đã bị cái thế hồng điểm nguyệt vào hôn mê nguyệt mê sản trước khi mang tới ngôi chùa cổ này Tôn ra tay hành lạc. Chí Tôn tự nhủ, nàng chỉ bị điểm nguyệt mà hôn mê, chẳng có vết thương nào trầm trọng, ta hãy cứu nàng tỉnh dậy rồi sẽ hay. Chàng thò tay vào lòng lấy chiếc bầu nhỏ mà Nam Tà đã trao cho chàng trước khi rời khỏi Tuyệt Mệnh Cốc tái diện giang hồ. Chí Tôn rút lấy một hoàng linh dược bỏ vào mồm thiếu nữ bịt mặt, kế đó dùng chỉ phong giải 36 huyệt khắp trên cơ thể nàng. Chàng bắt rùng mình vì chạm nhầm làn da mát mịn của nàng. Một lần chữa vết thương cho Quỳnh Giao trong bọng cổ thụ nọ, Chí Tôn đã từng trông thấy sự khỏa thân của cô gái. Bây giờ đến lượt thiếu nữ bịt mặt, tuy hành động không giống nhau nhưng hiện tượng hiện ra chẳng khác gì nhau. Điểm nốt huyệt đạo cuối cùng trên đôi gò bồng đảo, Chí Tôn tháo lùi ra ngoài một trượng, đứng chờ kết quả. Một mối hoài nghi bỗng thoáng dục qua đầu óc Chí Tôn. Thiếu nữ bịt mặt, sao mà giống tạc hồng y nữ xảo nhi như thế? Đã có lần chàng ngờ giật nàng là hồng y nữ xảo nhi, đuổi theo lột dung lụa hồng trên gương mặt, bị nàng chống trả kịch liệt. Giờ đây, lại một lần nữa, khi nhìn kỹ trên gương mặt, tuy đã trùm kín dung lụa hồng, nhưng từ đôi môi đỏ thắm đến chiếc cằm xinh xắn và làn da trắng suốt tợ đó qua lan rừng của thiếu nữ bịt mặt, chẳng khác hồng y nữ xảo nhi một chút mãi mai nào cả. Đột nhiên, ý niệm mới mẻ nảy sinh trong lòng Chí Tôn, chàng lẩm bẩm: hay ta thử lột dung lụa bịt mặt xem nàng là ai cho biết. Chàng định xây mình lại thì thấy thiếu nữ bịt mặt tựa mình, sau đó hai luồng mắt mở tròn ra chiều diệu qua lỗ dung lụa điệu. Chí Tôn ngừng ngay thân hình chờ phản ứng của thiếu nữ bịt mặt. Trong lúc nàng đã đứng dậy gọn gàng, khiến chiếc áo đẩy trên bụng ngực rớt ngay xuống đất. Phát giác ra kịp, thiếu nữ bịt mặt chộp lấy che ngang đôi gò bồng đảo, vừa quét mắt nhìn quanh, Chí Tôn đỏ bừng cả mặt quay đi nơi khác. Trong khi thiếu nữ bịt mặt bắt chợt Chí Tôn, nàng há hốc mồm, đồng thời tháo lùi ba bước, mặc nhanh chiếc áo. Lặng đi một dặm, thiếu nữ bỗng nhấc mình tới thét: tiểu sát tinh, ngươi phải chết. Chí Tôn giật mình quay lại, trong cử chỉ quái dị của thiếu nữ bịt mặt mà ngơ ngác cả người lên. Tại sao thiếu nữ bịt mặt lại thịnh nộ khi vừa trông thấy mặt chàng? Thiếu nữ bịt mặt bất hủ trưởng: tiểu sát tinh, ngươi còn điều gì trối trăng, hãy nói ra mau, rồi cô nương đưa ngươi bước sang dị lộ, rửa sạch quan cù. Đã kinh dị, Chí Tôn càng kinh dị thêm hơn. Kìa cô nương, giữa chúng ta có chuyện gì oán thù mà cô nương thịnh nộ đến thế? Thiếu nữ bịt mặt nghiến răng trèo trèo trạo: không có chuyện oán thù, ta hỏi ngươi, sư phụ ta đã có hận cừu gì cùng ngươi mà ngươi hạ sát người, luôn cả hàng trăm chúng đồ Bạch Sa Cung? Lời nói này khiến cho Chí Tôn hãi hùng lên. Chàng sửng sốt một chập mới hỏi: "Ô kìa cô nương, bảo gì lạ thế? Tiểu sinh đã hạ sát cung chủ Bạch Sa Cung và chúng đạo tự bao giờ?" Thiếu nữ bịt mặt thét to hơn: "Ngươi đừng hòng dùng mồm mép chối cãi vô ích, chính mắt ta trông thấy ngươi tay cầm cây tàn chi quái đao phóng ra ngoài Bạch Sa Cung, sau khi thảm sát cả môn phái, đồng thời những xác chết nạn nhân đều do cây tàn chi quái đao hành hình. Quả thật ngươi lòng người dạ thú, không còn một chút căn bản lương tri. Ta thề mổ lấy tim ngươi báo thù cho sư phụ." Bất giác Chí Tôn thầm kêu: "Chết mất, lại cuồng ma lạc bá đạo nữa rồi." Giọng chàng trở nên tha thiết: "Quả tình dụ quyết ác, Bạch Sa Cung vô cùng oan uổng cho tiểu sinh. Vì trước đến giờ giữa Sa Cung và ta đâu có oán thù gì mà lại hành thủ như thế. Hơn nữa, đã từ 3 năm qua ta không hề lộ diện giang hồ, làm sao có thể phát sinh chuyện ấy được?" Thiếu nữ bịt mặt trợn cặp mắt huyền diệu, tóa rực ánh sáng căm hờn, câm mồm lại. "Hãy không ngọn chưởng, bản cô nương lấy mạng ngươi đây." Trong tiếng thét, thiếu nữ bịt mặt đã ra tay như điện. Đến khi Chí Tôn phát giác thì đã muộn rồi. Luồng áp khí nặng như núi lở, cách không đầy 2 thước. Lập tức, mồm niệm công sanh lưỡng cực chân ngương hứng lấy hết công bạo vũ của thiếu nữ bịt mặt. Bình! Thân hình Chí Tôn lắc lư mấy cái, chưa chịu ngừng tay, thiếu nữ bịt mặt ngưng tụ toàn bộ nội lực lên song chưởng, quật liền 2 đường chiêu sấm sét. Bình, bình! Chí Tôn tháo lùi 3 bước, rồi lại đứng yên. Khí trong cơ thể chàng chấn động mãnh liệt. Thiếu nữ bịt mặt lại xẹt tới, huy động song chưởng. Chí Tôn hét to: "Dừng tay lại!" Thế nhưng thiếu nữ bịt mặt đang như ngọn lửa đốt trong lòng lại đẩy ra 2 đạo kình phong vô cùng dũng liệt. Chí Tôn nổi giận toan giơ chưởng đỡ, nhưng sợ thưởng hại đến thiếu nữ nên chàng thu hồi chân khí lại. Bình, bình! 2 ngọn chưởng phong nặng như núi của thiếu nữ bịt mặt quật nhầm tâm huyệt của Chí Tôn, lão đảo muốn ngã. Đã thấy máu đào từ cửa mồm chàng trào ra, chàng nhìn nàng bằng cặp mắt căm hờn. Thiếu nữ bịt mặt sững sờ một lúc lại thét: "Tiểu sắc tinh, không ngờ ngươi không dùng chưởng chống đỡ nổi chưởng phong ta à. Ngươi định thi hành kế khổ nhục che đậy tội ác sao?" Chí Tôn đưa tay lên chùi sạch máu mồm. "Bình sinh, tiểu sinh không hề biết dùng quỷ kế, dù có lợi cho mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng nếu không cần phải thi triển võ công với công nương, ít nhất là bây giờ, bởi vì ta trông thấy cô nương vì nóng lòng báo phục sư cụ mà đã ám muội trước sự thật, có thể lầm lẫn như mọi người đang lầm lẫn." Thiếu nữ bịt mặt cười lanh lảnh, chất chứa căm hờn. "Ta lầm lẫn, tiểu sát tinh, ngươi đừng hòng bài trò lừa gạt nổi ta vô ích. Ta hỏi ngươi, ai đã sử dụng cây tàn chi quái đao xông vào Bạch Sa Cung hành hình chúng đạo?" Chí Tôn thản nhiên đáp: "Một nhân vật mới lạ vừa xuất hiện trong chốn Vũ Lâm." Thiếu nữ bịt mặt thịnh nộ: "Nói láo, rõ ràng trong lúc từ Nam Hải qua về, ta thấy ngươi cầm cây tàn chi quái đao còn giấy máu vượt ngang tường Bạch Sa Cung chạy đi về phía bắc. Ta đuổi theo ngươi 10 dặm thì ngươi biến mất vào cánh rừng già rậm rạp. Sự tình hiển nhiên như thế, làm sao người chối cãi được. Ở trong Mặc Vũ Lâm, quỷ quái ngày nay chẳng có một sự gì không có thể xảy ra cả. Cây tàn chi quái đao của tiểu sinh xuất hiện trên tay kẻ khác cũng trong hoàn cảnh đó. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là có một kẻ thần bí khác biết sử dụng cây tàn chi quái đao lộ hiện diện giang hồ gây chấn động từ hơn nửa tháng nay. Vụ lưu quyết tại Hải Âu lệnh đường cũng do kẻ thần bí đó. Thiếu nữ bịt mặt có vẻ không tin lời của Chí Tôn, nàng dò hỏi. Nhưng kẻ thần bí nào có thể sử dụng được cây tàn chi quái đao của người, tạo nên giận kiếp giang hồ? Kẻ thần bí đó tên Lạc Bá Đạo, lại có ẩn danh Triệu Bá Đạo. Chính tên ác đạo này mới quả là hung thủ trong các vụ thảm quyết vừa xảy ra tại Hải Âu lệnh đường, Trương Mộ Gia Trang và có thể Bạch Sa Cung nữa. Lời nói của ngươi hết sức vô lý. Ta hỏi ngươi, ngoài cây tàn chi quái đao mà ngươi bảo tên Lạc Bá Đạo nào đó cũng biết sử dụng, ta tạm thời cho rằng đúng. Nhưng còn diện mạo hung thủ y tạc như ngươi, điều này ngươi phải trả lời sau đây. Cô nương, chưa rõ tên ác đạo Lạc Bá Đạo này, ngoài công lực cao cường Vũ Lâm ngày nay khó người sánh nổi, hắn còn có một lối hóa trang độc tôn giang hồ nữa. Chính cách đây mấy hôm, tiểu sinh bắt gặp hắn xuất hiện giao đấu cùng bọn sứ giả Hải Âu. Ta đấu hai đường chiêu không thể hạ nổi hắn, trái lại còn phải sức kém đi phần nào. Cặp mắt quyền diệu của thiếu nữ bịt mặt chớp ngời qua hai lỗ thủng vuông lụa điều, nàng có vẻ hơi kinh dị. Trong khi Chí Tôn đã tiếp, cách hóa trang quyền diệu của tên ác đạo này, cho đến nỗi trong lúc tiểu sinh giao đấu cùng hắn, quần hùng đứng chung quanh tràng chẳng còn một ai nhận được ai là kẻ giả mạo chủ nhân lệnh xé xác cả. Thiếu nữ bịt mặt càng kinh dị thêm hơn, nhưng chẳng hiểu nghĩ ngợi sau đó, nàng bỗng thét lanh lảnh: "Tiểu sát tinh, đừng bịa chuyện lừa gạt nổi ta, chuyện du dơ mơ hồ ấy do mồm ngươi thốt ra làm sao có thể tin được. Hãy mau nộp mạng cho bản cô nương." Nàng chực động thủ thì Chí Tôn đã giận dữ quát: "Khoan đã, ta có điều cần nói đây." Thiếu nữ bịt mặt rít căm thù: "Điều gì? Hãy nói cho mau rồi đền tội ác." "Ta biết hiện tình cô nương khó thể tin lời ta được, vì tên ác đạo Lạc Bá Đạo hãy còn trong dòng mờ ám, nghi nan chưa bị lột trần ra ánh sáng cho rõ sự thật, lời nói chân giả thế nào. Vậy nơi đây ta sẵn sàng nhận lấy ba chiêu của cô nương, không cần đón đỡ. Nếu chẳng may ta cam đành chôn xác tại ngôi chùa cổ này, bằng ngược lại chúng ta nên tạm gác sự oán thù, chẳng hiểu cô nương nghĩ thế nào." Sau một chặp suy nghĩ, thiếu nữ bịt mặt gật đầu: "Tốt lắm, bản cô nương rất bằng lòng với điều kiện ngươi vừa đưa ra, nhưng có chết cũng đừng oán trách đấy." Lời vừa chấm dứt, nàng đề cao ngọc chưởng, cầm thinh thét: "Chiêu thứ nhất." Liền đó, một đạo kình khí nặng như quả cổ sơn áp tới giữa tâm nguyệt của Chí Tôn. Thân hình chẳng hề xê dịch, chỉ thấy Chí Tôn hơi thấp người xuống, mồm niệm công sanh lưỡng cực chân ngương, phát ra hai khí thể trắng đỏ dây bọc quanh mình. Bình! Chưởng phong chạm nhầm màng nội khí quyền nhiễm, tức thì dội lại. Thiếu nữ bịt mặt bị dư lực lắc động thân hình, Chí Tôn cũng bị kình phong quét nhầm, tháo lùi một bước. Thiếu nữ bịt mặt ngưng đi một chập, hai hàm răng nàng cắn chặt vào nhau, thù khí như bốc sôi ngùn ngụt ở trong lòng. Đột nhiên nàng trầm rợn thét: "Chiêu thứ nhì!" Luồng kình đạo được gia tăng hai phần ào tới Chí Tôn, lại một tiếng nổ khô khan. Chí Tôn xây lệch thân hình qua phía tả, hai giọt máu đào từ khóe mồm đã thấy ứa ra, nhưng chàng giận công nuốt trôi dòng máu trở vào huyết quản, rồi lạnh lùng cười lên: "Còn một chiêu nữa, hãy ra tay mau." Thiếu nữ bịt mặt ngỡ Chí Tôn khiêu kích, máu thù đã thấy trong tận trái tim, nàng ngưng tụ toàn bộ nội lực, chẳng nói một lời, cùng lượt quật ra hai luồng chưởng phong sấm sét. Cả tòa chính điện đều chuyển mình vì tiếng sấm chưởng, hàng loạt nghiêng gói đổ xuống đất, dở kêu loảng choảng, bụi bặm tung bay mù mịt. Kình lực khủng khiếp quật nhằm Chí Tôn, tháo lùi liên liền. Sắc da hồng phấn trên gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng đã đổi thành màu xanh xám. Hơi thở chàng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, máu đào từ trong cửa mồm chợt thấy phúng ra. Lúc bấy giờ, ai trông vào cảnh tượng của Chí Tôn cũng không khỏi thương hại, bùi ngùi và thầm trách thiếu nữ bịt mặt đã mù quáng gây tổn hại cho chàng. Thực ra, nếu Chí Tôn không nhờ nội khí nhiệm màu lưỡng cực chân ngương hộ thân, thì hiện giờ thân xác chàng đã quá thành tro bụi rồi. Ba ngọn chưởng sấm sét của thiếu nữ bịt mặt vừa đưa ra, dù cho đại kỳ nhân hay liệt quái mà đứng yên hứng chịu như Chí Tôn cũng đều phải ngã ngất ra. Đó cũng là nhờ chẳng những bên ngoài Chí Tôn có nhị khí lưỡng cực chân ngương che chở, bên trong lại nhờ sinh khí tràn trề như bể cả của nội đơn Ngưu Long Dao, nên chàng chỉ bị thương chứ chẳng thiệt đến tính mạng. Nhận ra tình trạng đó, thiếu nữ bịt mặt cũng phải rúng động trong lòng. Nàng đứng yên nhìn Chí Tôn sửng sốt. Chí Tôn đưa tay lên mồm chùi sạch máu, xây mình tới gần thiếu nữ bịt mặt, xạ thẳng cặp kỳ quan vào mặt nàng, kích động hỏi: "Quận chúa Bạch Sa Cung, cô nương đã thấy hài lòng chưa?" Thiếu nữ bịt mặt không đáp ngay, chỉ lấy hai luồng mắt huyền diệu nhìn Chí Tôn một hồi lâu, tỏ vẻ xúc động, nhưng rồi lại cất giọng căm hận: "Hôm nay ta không lấy được mạng ngươi, thì lần sau liều sống chết với ngươi để báo phục sư cụ cùng chúng môn đồ Bạch Sa Cung. Nếu không thực hiện được lời thề đó, ta nguyện tự quyết lấy mình." Nói xong, thiếu nữ bịt mặt xây mình ra khỏi ngôi chùa quan cổ, phóng đi mất. Chí Tôn nhìn theo bóng nàng khuất ngoài cửa chùa chép miệng: "Nàng đã lầm rồi, ta cũng không nên trách làm gì. Hãy gia tâm vào việc lột chiếc mặt nạ chủ nhân lệnh xé xác giả mạo trước mặt bọn giang hồ, là đâu đấy đều yên tâm. Bây giờ chưa đúng lúc phải trầm tình nổi quan được." Cảm nghe trong cơ thể vài huyệt đạo bị đình trệ vì trúng liên tiếp mấy luồng chưởng phong của thiếu nữ bịt mặt, Chí Tôn thò tay vào lòng lấy chiếc bầu nhỏ, rút ra lấy một hoàng linh dược của Nam Tà trao cho chàng trước khi rời khỏi Tuyệt Mệnh Cốc, thi hành sứ mệnh lão Nam Tà giao cho. Chàng bỏ vào mồm ngậm tan nuốt vào, đồng thời ngồi xếp bằng dưới chính điện, vận hành 36 dòng chân khí trải khắp châu thân. Chập sao, cảm thấy kinh mạch đã điều hòa, các đạo quyết, quản lưu thông, Chí Tôn đứng thẳng người lên lẩm bẩm. Còn hai hôm nữa là đến ngày hẹn đấu võ, ta nên đến nội thành Thiểm Tây tìm Nam Tà lão tiền bối, lĩnh giáo theo lời hẹn hôm trước. Nghĩ vậy, Chí Tôn rời khỏi chính điện, bước ra khỏi ngôi chùa Quan Tàng cổ lỗ. Chàng thi triển khinh công, thần ảo, nhắm hướng thành Thiểm Tây, phóng đi như bay. Nửa ngày sau, Chí Tôn đã đến thị trấn Thiểm Tây, chàng thẳng qua phía bắc theo lời dặn của Nam Tà tới khách điếm Hoàng Mộng Lâu tìm kiếm một hồi. Chẳng thấy bóng dáng Nam Tà đâu cả. Sau cùng, Chí Tôn đành thuê một phòng phía trước nhưng có vẻ kín đáo, vừa nghỉ ngơi vừa chờ đợi Nam Tà. Chiều lại, Chí Tôn vừa ăn xong bữa cơm, chợt nghe có tiếng gõ cửa phía ngoài. Ngỡ đó là tiếng gõ cửa của Nam Tà, Chí Tôn mừng rỡ, vô tả. Chàng tiến lại, mở hé cửa phòng. Bỗng một mùi dị hương cực kỳ, quyến rũ, lùa vào phòng. Hắt mạnh vào mũi Chí Tôn, khiến chàng như vừa hít xong một cuộn khói mê hồn. Chàng vô cùng kinh dị, nhìn xem đó là ai, vì mùi hương ấy nhất định không phải là Nam Tà rồi. Một chiếc bóng xanh lướt vào, để gương mặt một thiếu nữ quen thuộc, có cái sắc đẹp ngẩn người. Bất giác, Chí Tôn đã phải kêu lên, Thạch tiểu muội đây rồi. Thiếu nữ giận áo xanh với vẻ mặt lạnh lùng. Ai là tiểu muội của ngươi? Chủ nhân lệnh xé xác, ta đang tìm ngươi thì lại gặp đây, quả trời chẳng phụ lòng người. Chí Tôn vô cùng kinh dị. Kìa Thạch tiểu muội, em vừa bảo gì lạ vậy? Thạch tiểu dân dựng cặp đôn mài thu liễu, câm mồm lại, đã bảo ai là tiểu muội của ngươi mà xưng hô như thế? Ngươi quả thật lòng lan dạ thú, không thể đo lường. Chí Tôn càng kinh dị thêm nữa. Thạch tiểu muội, tại sao em lại nguyền rủa anh nặng lời như vậy? Anh cũng đang tìm em đây. Thạch tiểu dân thét, ngươi đang tìm ta giết nốt để thủ tiêu cù quán phải chăng? Câu thét này của Thạch tiểu dân khiến cho Chí Tôn chợt lè một ý niệm. Chàng nhìn một giây rồi hỏi, Thạch tiểu muội, thế là nghĩa lý gì? Tại sao em lại cứ xử tệ bạc với anh trong khi chúng ta đã kết thành tình bạn? Tại sao vậy? Thạch tiểu dân cười lạnh lẽo. Tại sao vậy? Ngươi đừng giả vờ qua mắt ta vô ích. Ta hỏi ngươi, ngoại tổ ta đã oán thù gì mà ngươi nỡ hạ sát người đem giấu xác chết? Chí Tôn tỉnh bừng cơn mộng. Thạch tiểu muội, em đã hiểu lầm rồi. Thạch tiểu dân phát động hữu trưởng. Im đi, tên tiểu sát tinh. Bàn tay ngươi, 3 năm về trước, đã từng giấy máu bọn giang hồ không biết gốm. Ta tưởng ngươi hối cải lắm rồi. Chẳng ngờ tâm địa hãy còn hung tàn, bạo ngược, nỡ đành hạ sát người thân của người đã cứu tự mình. Oán thù này lẽ nào không trả? Chí Tôn thản thốt. Thạch tiểu muội, để anh phân biệt một lời. Máu căm thù như đã sụt sôi trong huyết quản, Thạch tiểu dân xây mình tới thép. Còn phân biệt gì nữa, hãy trong ngọn chưởng ta giấy máu ngươi đây. Liền đó, từ ngọc thủ, Thạch tiểu dân bắn ra một luồng kình đạo cực kỳ bạo vũ áp tới Chí Tôn. Mãi lo giải bài sự oan uổng của mình, Chí Tôn không chú ý tới sự đột ngột biến đó. Đến chừng chàng phát thì đã muộn rồi. Kinh khí đã tới trước mặt. Bình! Thân hình Chí Tôn lão đảo, chàng quát to lên: "Khoan đã, Thạch tiểu muội, hãy ngừng tay." Nhưng bình bình mấy tiếng lại nổi lên. Thạch tiểu dân đã ra tay như điện giật, thêm hai chưởng khiến Chí Tôn chấn động tháo lùi cả trường. Tiếp đó một tiếng soạt khô khan, đã thấy Thạch tiểu dân cầm một thanh cổ kiếm chớp ngời ở trên tay, hai làn thu thủy nâng tóe căm hờn vào mặt Chí Tôn. Chí Tôn chùi máu thê thảm bảo: "Thạch tiểu muội, em đã lầm to rồi, em điên mất." Lệnh xé xác. Đến đây phần cuối của quyển thứ tư đã hết. Lệnh xé xác càng ngày thêm gây go khốc liệt, đột biến không ngờ. Lạc Bá Đào có đúng là họ Triệu, gia huynh của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân Chân. Chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu xuất hiện Lưu Quyết Bạch Sa Cung phải chăng chính Lạc Bá Đào? Thiếu giáo chủ Âm Ma Cái Thế Hồng có phải là nội gian trong tòa Uổng Ma Thành? Trận đấu sanh tử quyết sắp tới giữa Chí Tôn và Cái Thế Hồng, ai bại, ai thắng? Lạc Bá Đào, Âm Ma Giáo Chủ, Ngọc Diện Diêm Bà, Cái Thế Hồng, Cô Độc Thánh Quân và Hắc Phụng Hoàng đã có liên hệ gì? Ngọc Diện Diêm Bà xích phát âm ma, quái nạp Mộc Thông hiện trú ẩn nơi đâu? Chí Tôn có tìm được linh dược giải cứu kỳ độc Đoạn Trường Đơn cho Hải Âu Quái Khách và chính bản thân chàng? Sư cừu còn đó, thân thế mơ hồ, duyên tình lỡ dở, thảm thương, lại còn chịu lấy hàm quan. Trong những ngày sắp tới, Chí Tôn phải làm gì? Còn nhiều sự tình kỳ quặc, bi đát, thê lương lần lượt sẽ hiện ra trong pho võ hiệp thần quái chiếm giải vô địch trong 1000 bộ võ hiệp hay nhất Trung Hoa kim cổ này. Nhất định dưới ngòi bút sấm chớp vũ bạo của nhà văn Lã Phi Khanh sẽ làm hài lòng bạn đọc ở quyển 5 lệnh xé xác.